Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, Kim. Nguyên thủy đại địa bên trên. Một cái hoàng kim ấu long đáng thương nhìn qua phía trước một người một sách. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta? Cùng một chỗ thăm dò cái kia mênh mông thế giới. Thanh niên áo bào đen chậm rãi mở miệng. Ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Giống như là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Để hoàng kim ấu long cảm thấy kỳ quái là. Người kia nói tới ngôn ngữ là nó chưa từng nghe qua. Cũng chưa từng nắm giữ qua. Nhưng lời nói của đối phương truyền đến hắn trong tai. Hắn tự động hiểu những lời kia biểu đạt ý tứ. Hoàng kim ấu long không có cự tuyệt. Tại ngắn ngủi suy tư về sau. Hắn lựa chọn gật đầu đồng ý. Phương diện, thật sự là hắn ước mơ lực lượng của đối phương. Một phương diện khác, hắn không có lựa chọn. Đối phương quá mức cường đại. Đã như vậy, gia nhập tổ chức chúng ta. Giao phó ngươi danh hiệu Kim. Cao nói đến đây, Thủy Nguyên Chi Thư phảng phất minh bạch cái gì. Hắn liền là Kim Thời Không Chi Chủ. Trước kia Thủy Nguyên Chi Thư đang nói đùa. Bởi vì Cao bên người xuất hiện ba vị cửu sắc thời không chi chủ cho nên trêu chọc Cao đang thu. Thập cửu sắc tấm thẻ. Nhưng bây giờ Cao cử động đến xem. Hắn trêu chọc trò đùa. Tựa hồ muốn thành thật. Cao lúc này sắc mặt thần bí lắc đầu. Không, hắn cũng không phải là kim thời không chi chủ. Cao giao phó đối phương kim danh hiệu. Nhưng lại lắc đầu phủ định đối phương là kim thời không chi chủ. Cử động này để Thủy Nguyên Chi Thư nhìn không thấu ý nghĩ của đối phương. Tiếp đó, Cao mang theo hoàng kim ấu long bắt đầu ở trên mặt đất lắc lư. Như vậy hợp tác, còn lại cửu sắc thời không chi chủ. Ở phương nào, cũng trên phiến đại địa này. Thủy Nguyên Chi Thư suy nghĩ thật lâu. Căn cứ Cao cổ lão ký ức, thời đại này ngoại trừ long thần kênh bên ngoài. Tựa hồ không có hư hư thực thực cửu sắc thời không chi chủ tồn tại. Cổ xưa nhất long thần, là ít có, cùng thủy nguyên ma thần quật khởi tại cùng một thời đại tồn tại. Hậu thế những cường giả kia, bọn hắn quật khởi thời gian tiết điểm, đều muốn dựa vào sau. Cao lắc đầu, không biết đang phủ định cái gì, nhưng hắn chưa hề nói. Thẳng đến, Cao đưa ánh mắt nhìn về phía mặt trăng. Thủy Nguyên Chi Thư mới hiểu được thứ gì? Ta hiểu được, chẳng lẽ nguyệt thần? Cũng không phải là, Cao tại Thủy Nguyên Chi Thư không có nói ra trước đó. Phủ định đối phương suy đoán, ý của ta là, để ngươi bồi dưỡng long thần, sau đó đem long thần ném tới trên mặt trăng đi lịch luyện. Cao hảo hảo mà giải thích một lần, long thần đi theo tại Cao bên người, mặc dù thực lực so sánh với Cao tới nói, vẫn là rất nhỏ yếu, nhưng đối phương trên phiến đại địa này, đích thật. Là hàng thật giá thật đệ nhất cường giả. Đã không đối thủ cái chủng loại kia. Muốn rèn luyện đối phương. Làm cho đối phương đưa đến tôi luyện tác dụng. Như vậy duy nhất chỗ. Chỉ có mặt trăng. Nguyệt bẩm lãnh chúa. Nguyệt thần. Lúc này mặt trăng nó thực lực tổng hợp so đại địa mạnh đến mức quá nhiều. Kỳ thật tại Thủy Nguyên Chi Thư xem ra. Có rất nhiều phương pháp có thể tôi luyện long thần. Rất không cần phải làm cho đối phương lên mặt trăng đi lịch luyện. Cảm giác, nhưng Cao như thế yêu cầu. Chỉ sợ còn có cái khác thâm ý. Cho nên, Thủy Nguyên Chi Thư cũng không có nói nhảm nhiều. Mà là bắt đầu an bài. Tại đem cái này một tình báo cáo chi long thần về sau. Long thần cao hứng đuôi rồng hất lên. Lão đại, chúng ta muốn lên mặt trăng mà đi. Trên mặt trăng thật sự có cường địch. Long thần nhất cao hứng, liền quơ cánh nhỏ vòng quanh Cao chuyển vòng vòng. Điểm này, đã bắt đầu có hậu thế long thần kênh cái bóng ở bên trong. Cao mặt mỉm cười gật đầu. Trên mặt trăng, đối với ngươi mà nói là rất không tệ tôi luyện. Long thần cũng không e ngại, mà là tràn đầy chờ mong dù sao. Hắn đi theo Cao bên người đoạn thời gian này, mặc dù không dài. Nhưng đã có cường giả tịch mịch như tuyết cảm giác tìm Cao còn có Thủy Nguyên Chi Thư chiến đấu. Hắn không dám, cái kia hai tên gia hỏa cùng hắn thực lực sai biệt quá lớn. Mà đại địa bên trên những sinh linh khác, thực lực lại quá mức nhỏ yếu. Càng nghĩ, Quả nhiên vẫn là mặt trăng là tốt chỗ. Nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ. Đến mặt trăng về sau. Lấy kim thân phận khiêu chiến trên mặt trăng tất cả cường địch. Cao lại một lần nữa nhắc nhở Long Thần. Làm cho đối phương đừng quên nhiệm vụ của mình. Long Thần mini cái đầu nhỏ gật đầu. Phía trước, Thủy Nguyên Chi Thư đã cấu trúc ra trận pháp truyền tống. Có thể đem Long Thần trực tiếp truyền tống đến trên mặt trăng. Kiếp trước thời điểm, Cao vì đến mặt trăng có thể nói là chuẩn bị thời gian rất lâu. Cuối cùng mới chơi đùa ra Vu Sư Chi Chu đến mặt trăng. Một thế này, dễ như trở bàn tay liền làm được. Long Thần đứng tại trận pháp truyền tống trước. Hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó. Quay đầu, nghi ngờ nhìn xem Cao. Lão đại, tổ chức chúng ta, danh hiệu của ta là Kim. Cái kia danh hiệu của ngươi là cái gì? Đến lúc đó trên mặt trăng địch nhân hỏi thăm ta lai lịch. Ta cũng không thể tổ chức thành viên một cái tên đều nói không nên lời. Long Thần lời này hỏi được. Thủy Nguyên Chi Thư đều cảm thấy hứng thú. Mặc dù Thủy Nguyên Chi Thư trong lòng đã có mơ hồ suy đoán. Nhưng cũng không xác định. Có lẽ, Cao trả lời có thể đến thập ra cái gì. Cao tại Thủy Nguyên Chi Thư cùng Long Thần trong chờ mong. Hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng trả lời, bất quá Cao không có trả lời liên quan tới danh hiệu vấn đề, mà là đổi khác một cái thuyết pháp. Nếu như mặt trăng cường giả hỏi thăm, người đều có thể đem ta Trung Yên Chi chủ thân phận nói ra. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyên Chi Thư lúc này run một cái. Nếu là có biểu lộ, cả khuôn mặt khẳng định là mặt mũi tràn đầy im lặng. Nó suy nghĩ rất nhiều, não bổ rất nhiều. Tính toán Cao sẽ cho ra như thế nào trả lời. Nhưng liền duy chỉ có không nghĩ tới. Cao sẽ trả lời như vậy. Trung Yên Chi Chủ. Tốt lão đại. Nếu là đánh không lại mặt trăng cường giả. Ta liền đem lão đại rời ra ngoài hù dọa bọn hắn. Long Thần cười hắc hắc. Bước vào truyền tống trận. Thủy Nguyên Chi Thư lơ lửng giữa không trung. Suy tư thật lâu. Đã từng đủ loại. Hết thảy tất cả sâu chuỗi lên. Nó có một cái to gan suy đoán. Hợp tác, ngươi thành thật nói. Cái kia Trung Yên Chi Chủ có phải hay không song song thời không ngươi? Song song thời không? Đây là Thủy Nguyên Chi Thư đủ khả năng nghĩ tới một loại khác nhưng hàn. Nó căn cứ Cao lịch trình cuộc sống. Chỗ tao ngộ cường giả đến phân tích. Lúc trước tái nhợt chi viêm. Cái kia cấm kỵ pháp sư. Hư hư thực thực tại càng thêm xa xôi tuế nguyệt trước kia liền siêu thoát vận mệnh chi hoàn. Loại kia cường giả về sau bị Cao chứng minh. Đối phương liền là Cao dị thời không thể cộng đồng. Song song thời không mình. Còn có cái kia phù dung sớm nở tối tàn thiên tai hoàng đế các loại. Lại thêm Trung Yên Chi Chủ rõ rệt thực lực nghiền ép Cao. Nhưng không có xuất thủ lật bàn. Mà là thành thành thật thật cùng Cao tại quy củ bên trong tiến hành sứ đồ chiến tranh. Nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Nguyên Chi Thư cũng chỉ có song song thời không chính mình cái này khả năng. Vô số cái song song thời không, vô số cái mình, như vậy, mạnh nhất cái kia mình, sẽ là thực lực như thế nào? Điểm này, đã từng Cao cùng Thủy Nguyên Chi Thư nghiên cứu thảo luận qua. Đáng tiếc, khi đó bọn hắn quá mức nhỏ yếu. Cái đề tài này cách bọn họ quá mức xa xôi. Trung Yên Chi Chủ, hẳn là vô số cái ngươi bên trong. Mạnh nhất một cái, Thủy Nguyên Chi Thư trong lòng có suy đoán. Nhưng không có trông cậy vào Cao cho ra đáp án. Mà là hỏi một vấn đề khác. Nếm thử từ một loại khác phương hướng đạt được xác minh. Cao hai tay phía sau lưng. Hai con ngươi ngắm nhìn Long Thần biến mất truyền tống trận. Lắc đầu, cũng không mấy cái ta bên trong. Mạnh nhất cái kia, hắn còn chưa tới hiển hiện thời điểm. Đợi cho, vạn ta quy nhất thời điểm, hắn mới có thể giáng lâm trong nhân thế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.